Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 8, cực kỳ giống tình yêu. Con mắt ta, Nhâm Tu không hiểu vì cái gì chung quanh một ít nữ sinh đều giống như nhìn thấy như. Thần kích động thét lên, nàng chỉ cảm giác mình con mắt cay đau. Nội tâm cầu nguyện Ryan mau lại đây, một bên chịu đựng khó chịu. Quan sát đến hai người cuộc đấu bóng rổ, bọn hắn chọn lựa nửa chàng 10 cầu chế, dẫn bóng tiếp tục tiên cơ. Không thể không nói Lý Quân Tiêu thân là đội giáo viên đội trưởng vẫn có nước nhất định bằng. Dẫn bóng ném rổ đều đặc biệt thuần thục, nhanh chóng vòng qua Thái Nhất Phàm, nhảy lên một cái, đem bóng rổ đưa vào khung bên trong, mà Thái Nhất Phàm là bất quá là đứng ở 3 phần tuyến thượng. Hai tay ôm lấy, nhìn lấy Lý Quân Tiêu động tác, mãi cho đến Lý Quân Tiêu quăng vào 9 bi đều bảo trì cái kia thần bí khó dò mỉm cười. Lý Quân Tiêu thì là toàn thân mồ hôi, đầu nhập 9 lần cầu, liền phảng phất đánh nguyên một trận bóng rổ, không ngừng thở dốc, nắm lấy cầu tay cũng run không ngừng, nhìn chằm chằm vòng rổ chậm chạp không dám phát ra trong tay mình cầu. Thẳng đến quá thời gian, bị mất tiên cơ, một cái co quắp ngược lại ở trên mặt đất, mà cầu cũng nhấp nhô đến Thái Nhất Phàm dưới chân, bị hắn một cái nhặt lên. Còn muốn so sao? Thái Nhất Phàm nhặt lên bóng rổ hỏi. Ta thua. Lý Quân Tiêu một mặt sụp đổ, sau đó lớn tiếng hỏi. Vì cái gì ngươi dám một mực không xuất thủ? Vì cái gì? Bởi vì ta tự tin nội tâm của ta mạnh mẽ hơn ngươi. Thái Nhất Phàm cười nói ra. Ngươi bởi vì lo nghĩ vấn đề này, một mực hoài nghi mình, nội tâm áp lực càng lúc càng lớn, sau đó bị triệt để đánh. Trên thực tế, ta căn bản không biết bóng rổ. Thái Nhất Phàm nắm lấy bóng rổ tùy ý vứt xuống một bên. Ngươi thất bại, chỉ là bởi vì nội tâm của ngươi không đủ cường đại. Chung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay, để Nhâm Tu một mặt mộng bức. Gặp quỷ đi, Lý Quân Tiêu tâm lý của ngươi tố chất là có nhiều kém. Mới có thể bởi vì đối thủ bất động, bản thân dọa sợ bản thân. Loại lý do này đi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi mới có thể thành công đi. Vì cái gì các ngươi đều tin a? Đúng là ta thua, nhưng là Thái Nhất Phàm. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Đây hết thảy ta nhất định sẽ cầm về. Lý Quân Tiêu một mặt oanh liệt nói ra. Hoan nghênh. Thái Nhất Phàm xoay người vươn tay, đem Lý Quân Tiêu kéo lên. Hai người hai mắt nhìn nhau giống như có hỏa hoa đang nhấp nháy. Chung quanh cũng đầy là tiếng vỗ tay cùng reo hò. Chúc mừng lấy lần này bóng rổ tỉ thí xong đẹp giải quyết. Nhâm Tu thậm chí thấy được năm đó vị kia cứt ngược lại xối đầu hiệu trường. Còn vui mừng nhẹ gật đầu. Người từ từ tán đi. Nhâm Tu bưng bít lấy đầu óc của mình. Tìm trường học trên đường băng ghế đá ngồi xuống. Nàng cần chậm rãi, nhưng mà sự tình lại tìm được trên đầu của nàng. Một cái bóng tối đem cái chụp ống kính ở. Nhâm Tu ngẩng đầu, liền thấy Thái Nhất Phàm ôm hai nữ sinh đứng ở trước mặt của nàng. Nữ nhân, ngươi thành công khơi gợi lên hứng thú của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vị thứ 3 bạn gái. Bất quá chính cung vị trí ngươi cũng đừng nghĩ. Cái kia lại là Giao Giao. Thái Nhất Phàm vừa nói, lại hôn một cái bên cạnh một vị khác nữ sinh khuôn mặt. Có bị bệnh không? Nhâm Tu che miệng của mình, kém chút bị phun ra đi ra. Thứ người như vậy tam quan rốt cuộc là làm sao vặn vẹo đi ra a? Nữ nhân, ngươi đây là đang đùa lừa. Thái Nhất Phàm tà mị cuồng quyến cười, liền muốn đưa tay nâng lên Nhâm Tu cái cằm. Một loại bất tường xen lẫn cảm giác buồn nôn xuất hiện ở Nhâm Tu trong óc. Sau đó Ryan dạy bảo chiếu vào não hải, một phát bắt được sinh ra tay, một cước đá ra đá vào Thái Nhất Phàm trên đầu gối. Xoay người một cái dùng sức hất lên, một cái hoàn mỹ ném qua vai, để Thái Nhất Phàm ngã xuống Nhâm Tu trước đó làm trên mặt ghế đá. Chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, Thái Nhất Phàm một ngụm máu tươi liền phun ra. Nhâm Tu bất khả tư nghị nhìn hai tay của mình. Không nghĩ tới mình cũng có khí lực lớn như vậy. Vẫn là gia hỏa này thân thể quá nhẹ. Về phần bên cạnh hai nữ sinh, là đã trải qua thét chói tai vang lên chạy tới. Hai tay bắt lấy Thái Nhất Phàm thân thể, điên cuồng lay động. Phàm Phàm ngươi không sao chứ? Dao động Thái Nhất Phàm lại nôn hai ngụm máu. Tiếng thét chói tai đưa tới càng ngày càng nhiều người. Bất quá chỉ là vây xem náo nhiệt. Muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương một cái không có. Ngay tại Nhâm Tu không biết rõ làm sao xử lý chuyện này thời điểm. Một người tới lặng lẽ đến rồi bên cạnh nàng. Sự xuất hiện của người này để Nhâm Tu thở dài một hơi. Nàng đem Thái Nhất Phàm quẳng thành dạng này. Chỉ là bản năng xuất thủ. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua khắc phục hậu quả ra sao. Bị nhiều như vậy người vây quanh đã có chút luống cuống. Raiden nhìn lấy trên ghế cái kia còn tại không ngừng bị dao động Thái Nhất Phàm. Sờ lên đầu, đến gần rồi đi qua cảm giác một chút nói ra. Đúng là dị thường, bất quá không hề dị thường đầu nguồn. Cái này chỉ sợ là cái đại án tử. Cái kia bây giờ chỗ này làm sao bây giờ? Nhâm Tu không khỏi mà hỏi. Không sao, chỉ cần xác định là dị thường. Những cái này liền đều có thể rất nhanh giải quyết. Raiden ngược lại là đặc biệt thuần thục. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới đầu nguồn. Mượn nhờ đầu nguồn đối với những người này ảnh hưởng. Chúng ta có thể nhanh chóng sửa đổi những người này tam quan. Người nhất định phải chết. Phàm Phàm ca ca là ấm đông thành lão đại. Ngươi đem hắn đánh thành dạng này, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia gọi Giao Giao nữ sinh mặt mũi tràn đầy thống hận nhìn lấy Nhâm Tu, Giao ra tình báo, Raiden căn cứ lời nói của đối phương, ghi danh người thợ săn công hội, rất nhanh đã tìm được Thái Nhất Phàm tin tức, cùng cái kia người ca ca tin tức, đi, mang theo Nhâm Tu ngồi lên mô tô. Cho mình cùng Nhâm Tu đội nón an toàn lên, nhanh chóng hướng về mục tiêu đi đến. Dị thường là lại không ngừng khuếch tán, sớm một chút giải quyết, liền sớm một chút giảm bớt rơi dị thường mang tới tổn thất. Xe gắn máy đứng tại từ biệt thự phía trước, mà ở biệt thự một bên, còn quỳ một cái nam nhân. Nam nhân kia mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng lo lắng nhìn lấy trong biệt thự. Có thể nghe được bên trong có nữ sinh thét lên cùng kêu đau. Chỉ bất quá loại này thét lên không hề làm sao nghiêm chỉnh. Ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy lầu hai cửa sổ nơi đó. Có một cái nam nhân đem một cái nữ nhân đè vào pha lê bên trên. Không ngừng run run, chung quanh còn có một số quần chúng vây xem. Từ bọn hắn trong miệng, nguyên do chuyện rất nhanh bị Ryan Nhâm Tu bọn họ hiểu. Trên lầu nữ nhân kia cùng quỳ nam nhân là một đôi tình lữ. Hôm nay trên đường giống như bởi vì nam nhân không có cho nàng mua cái gì cãi vã. Sau đó nữ nhân kia liền bị trên lầu nam nhân bắt chuyện. Một mặt khoái trá lên người đàn ông kia xe. Quỳ nam nhân một đường truy. Đuổi tới nơi này sau. Không biết vì cái gì liền quỳ ra đến bên ngoài. Trên lầu rất nhanh liền không có động tĩnh. Màn cửa cũng kéo theo. Quỳ nam nhân ngẩng đầu khổ sở nói ra. Đeo lệ, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Ta chỉ là muốn nói. Đều là của ta sai. Ngươi sẽ cùng ta trở về sao? Ta vẫn là yêu ngươi. Lời nói hèn mọn tới cực điểm. Ngược lại là trên lầu nhưng như cũ không có trả lời. Nam nhân hô một tiếng về sau. Thấy không đáp lại. Muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại, sợ quấy rầy đến đối phương. Raiden nhíu mày, mang theo Nhâm Tu đi vòng qua cửa sau, móc ra dụng cụ mở khóa, thuần thục cậy ra khóa cửa. Chính ngươi cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân, đợi dưới lầu không nên động, ta đi giải quyết trên lầu dị thường. Hiểu, Nhâm Tu nhẹ gật đầu, thời điểm then chốt nàng vẫn sẽ không quấy rối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.